Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 94, tất cả mọi người đều là bạn bè. Trình Lỗi lập tức chớp mắt, anh ta nhìn một cách đầy nghi ngờ, Thời Dịch và Vô Tịch quen thuộc như vậy sao? Vô Tịch ngồi xuống nhìn ra bên ngoài nói, đúng rồi, ID trên WeChat của anh là gì? Lần trước tôi muốn nói cho anh, tôi quên không hỏi. Hứa Thời Dịch sững sờ, Trình Lỗi ở sau lưng vỗ trán. Vô Tịch này, như thế nào muốn theo đuổi người ta đến mức độ muốn xin WeChat? Một đại minh tinh như Hứa Thời Dịch làm sao có thể tùy tiện cho người ta phương thức liên hệ, chẳng may để lộ ra, sẽ có bao nhiêu người quấy rối anh ta chứ? Hứa Thời Dịch nhìn Vô Tịch nói, tôi không có WeChat, ha, à, Trình Lỗi nghĩ, nhìn kia, lại nghe Hứa Thời Dịch nói sau đó, tôi cài đặt ngăn mọi người tìm kiếm tối, cô đưa cho tôi tên ID của cô, tôi sẽ thêm cô. Cái gì? Trình Lỗi mở to mắt từ phía sau nhìn hai người đang thảo luận về việc thêm WeChat. Vô Tịch này thật sự thần, thật sự xin được WeChat của Hứa Thời Dịch sao? Vô Tịch tại nơi thêm WeChat, mỉm cười, nói. Không tồi, không tệ, chúc mừng anh kết thêm một người bạn. Cái gì? Hứa Thời Dịch vẫn không hiểu. Vô Tịch không nói gì, tặc lưỡi hai tiếng. Nhìn anh kia cuộc sống quá nhàm chán, chính là nói, sau này chúng ta chính là bạn bè, có chuyện gì cần anh cứ nói, người anh em như tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ anh. Hứa Thời Dịch nhìn động tác vỗ ngực của cô, lập tức bật cười. Hứa Thời Dịch nói, quên đi, cô muốn uống nước không? Tôi đi lấy nước cho cô uống. Được, được, cảm ơn. Vô Tịch ngồi đây và đợi lấy nước một cách thoải mái. Trịnh Lỗi thấy người đã đi, lúc này mới vội vàng chạy đến. Qua, cậu đã xin được WeChat của Hứa Thời Dịch. Quả nhiên năng lực của mỹ nữ là vô địch, cậu yêu cầu anh ta cho ngay lập tức. Vô Tịch nói, chuyện này không phải thực bình thường sao? Được rồi, nhưng tớ còn tưởng anh ta sẽ từ chối cậu. Vậy WeChat của cậu nhanh như vậy sẽ tới. Bước tiếp theo các người sẽ nói chuyện yêu đương đúng không? Phi, Vô Tịch tiến lên vỗ vỗ đầu anh ta. Trong đầu cậu chứa đều là cái gì? Muốn có tài khoản WeChat thành nói chuyện yêu đương, vậy nếu cùng nhau ăn bữa cơm có phải hay không sẽ sinh con? Điều này, tớ nghĩ rằng cậu muốn theo đuổi anh ta, nữ sinh của trường học chúng ta đều nghĩ như vậy, nhiều đếm không hết. Vô Tịch nói, quên đi, tớ không có hứng thú yêu đương, tớ chỉ cảm thấy anh ta đẹp trai, đối với anh ta ấn tượng không tồi, nghĩ muốn kết giao thêm bạn. Người như tớ thích kết giao bạn bè hơn nói chuyện yêu đương. Vô Tịch nói xong, cô ấy đưa tài khoản WeChat của Hứa Thời Dịch chia sẻ cho nhóm bạn. Tất nhiên, cô ấy còn có nhóm khác, nhóm bạn thân. Bên trong là Cổ Tân Tân và Lôi Đình. Vô Tịch thích kết giao bạn bè, tình yêu thứ này quá mạo hiểm. Mấy năm trước có ngây thơ vì tình yêu đã dũng cảm một lần, sau đó không bao giờ muốn dũng cảm nữa. So ra, bạn bè đáng tin hơn nhiều, chưa nói đến chuyện khác, mấy người bạn của cô, người nào không phải người sắt đá. Vô Tịch nói, trẻ em nhà nào nghĩ nhiều như vậy, trong sáng một chút có được không? Vô Tịch nói với Trình Lỗi bằng giọng điệu giáo dục, Trình Lỗi há to miệng nhìn cô, được rồi, vậy cậu chưa từng yêu. Thật ra, cậu trông xinh đẹp như vậy, mọi người đều nghĩ rằng cậu phải có rất nhiều bạn trai. Vô Tịch thở dài, tình yêu có ý nghĩa gì? Thật là nông cạn, trẻ em nên chăm chỉ học tập, yếu sớm là không đúng. Hiểu không, lúc này, đã thấy có vài người ở đằng kia đột nhiên hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua, nghe nói trường học của chúng ta lại truyền tới một bạn học khác. Có vẻ như gia đình rất quyền thế và giàu có, bố của cô ta còn là chủ tịch quốc hội. Thật hay giả, tôi vừa thấy có người đi đưa tin, có lẽ một lát nữa sẽ gặp được người thật. Cách chương.